Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 486, 10 năm kỳ đến. Chính lúc này nhưng lại có hai đạo quát lớn âm thanh đồng loạt vang lên. Người cái này yêu ma cũng dám nhúng chàm ta Long tộc Linh Bảo. Thông Linh Đại Thánh biến sắc, cảm nhận được phía sau càn quét phong hỏa mà đến phong hỏa trạc. Lại có bạch ngọc quang mang lấp lóe, hắn cùng Hóa Long Trì dù gần trong gang tấc, nhưng trong nháy mắt thoáng như thiên nhai, nhìn lại, chính là Thương Hà lão tổ, Đông Hải lão tổ cùng nhau đến công, ngăn lại Thông Linh Đại Thánh lúc ấy, lại riêng phần mình biến ảo chân long thân hình, mạnh mẽ giơ vuốt, liền hướng Hóa Long Trì chộp tới. Ha ha, Linh Bảo xuất thế, há có thể thiếu đi huynh đệ chúng ta hai người. Thanh âm chấn động, liền có các lấy bạch bào, hắc bào hai người thiếu niên cầm thương mà tới. Một xuất hiện, liền hướng Thương Hà lão tổ, Đông Hải lão tổ cản đi. Đồng thời hai màu đen trắng xoay tròn, tại không trung hiển hóa một phương âm dương đại mài, phát ra cực lớn hấp xả chi lực, liền muốn đem Hóa Long chỉ hút đi. Lục Thanh Phong hướng hai người thiếu niên nhìn lại, nhíu mày, đoán ra hai người lai lịch, Bắc Âm Vực, Bắc Âm Đại Thánh, Bắc Dương Đại Thánh, hai vị này rõ ràng là Giao Ma Cung Bắc Âm Bắc Dương hai vị Đại Thánh. Ruột thịt cùng mẹ sinh ra, phân thuộc Âm Dương, càng là mượn nhờ Bắc Âm giới nhập vào cổ thương đại cơ duyên. Cùng nhau đăng lâm địa tiên chi cảnh, uy trấn hoàn vũ. Độc chiếm Bắc Âm Vực, Giao Long nền tảng, đối Hóa Long chỉ khát vọng tuyệt không thấp hơn ba vị Long Tổ. Sợ là đã sớm giấu kín ở bên, mắt thấy Linh Bảo thành tựu, mới bỗng nhiên xuất thủ, ác giao cũng dám tùy tiện. Kim Quang Tổ Sư, Nhất Nguyên Tổ Sư, đấu chiến Đại Thánh thấy, cùng nhau tiến lên, nhất cử liền đem âm dương đại mài hỏng diệt. Lẫn nhau loạn chiến một đoàn, Bách Trường Thanh, Tư Đồ Chiêm xem thời cơ, liếc nhau đồng loạt lướt lên, thẳng đến Hóa Long Trì đi. Cút, Lục Thanh Phong gầm thét một tiếng, giơ tay giữa giơ cao không hàng hạ Tiểu Thiên Lôi Ngục. Đại thần thông uy năng cường thịnh, lại là Lục Thanh Phong như vậy nội tình thâm hậu lôi đình chân tiên thi triển ra. Coi là thật không thể tưởng tượng. Thẳng đem hai vị tân tấn địa tiên hơi ngăn lại, loạn chiến lên, địa tiên khoe oai, khí cơ hạo đáng, dư ba khuấy động, đâu chỉ rời sông lấp biển, đại địa đều trong nháy mắt lật đổ, vỡ vụn, trong biển máu sóng máu cuồn cuộn, như là đốt cạn sông khô biển, ai dám ngăn cản ta? Đấu chiến thiên vương đánh ra chân hỏa, một cái tung người nhảy xuống. Chân đạp huyết hải, hai tay dường như bắt huyết hải mạch lạc, uống. Đột nhiên đi lên vén lên, phương viên vạn dặm huyết hải lập tức bị lật tung tới. Sóng máu khuấy động, thẳng đem 12 đầu thiết bối Ngô Công tính cả huyết hải phân thân cùng nhau bao phủ. Trọn vẹn ba cái hô hấp sau cũng không thấy tung tích. Cút, đấu chiến thiên vương không chút nào chần chờ. Thừa này thời cơ. Mãnh lên một quyền đem Tây Hải lão tổ tính cả Thông Linh Đại Thánh đập bay. Một cước hoành đạp, lại đem Đông Hải lão tổ, Thương Hà lão tổ đạp bay mấy vạn dặm, lại dậm chân tiến lên. Hai tay phân biệt bắt hóa thành giao long bản thể Bắc Âm Đại Thánh. Bắc Dương Đại Thánh cái đuôi, bỗng nhiên ném một cái, ném ra hoàn vũ bên ngoài, 480 trượng thân thể. Ngay trước không thể địch nổi, oanh oanh liệt liệt ở giữa, liền đến Lục Thanh Phong trước mặt, há miệng quát một tiếng, trong miệng bộc phát vô tận tiếng gầm, liền muốn đem Lục Thanh Phong trấn nhiếp tại chỗ, công đức thanh quang mang theo, cho dù hung hãn như vậy đấu chiến thiên vương, cũng không dám nhẹ hạ sát thủ, nghiệp hòa, Lục Thanh Phong thấy tình thế không ổn, không dám giấu dốt. Tay bấm ấn quyết, từ trước ngực liền có một đóa hỏa hồng sắc hoa sen từ từ sinh ra. cái này hoa sen bắt đầu cực nhỏ, liền phảng phất đầu ngón út lớn nhỏ, nhưng là nháy mắt liền biến thành sọt liễu lớn nhỏ, nháy mắt rời tay, nhanh như chớp liền rơi vào đấu chiến thiên vương trong miệng. Ông, ong ong ong, Lục Thanh Phong hai tay vù vù, bị đấu chiến thiên vương quát một tiếng, định ngay tại chỗ, nhưng đấu chiến thiên vương há miệng ở giữa, lại đem một đóa nghiệp hỏa nuốt vào. Oanh, nghiệp hỏa bị bỏng, âm vang tứ ngược, kia huyền quang khuôn mặt, nháy mắt liền bị nghiệp hỏa đốt thành khô lâu bộ dáng. Quả thực dọa người, nghiệt chướng, nghiệt chướng, đấu chiến thiên vương cực kỳ thống khổ, nghiệp hỏa nước dội bất diệt, pháp lực khó tiêu, thậm chí hướng thần hồn dính dáng tới, đem cả người tội nghiệt ầm vang bị bỏng, vẻn vẹn một nháy mắt, đấu chiến thiên vương tất cả đều liền bị nghiệp hỏa bao khỏa. Nào dám lại cử động, vội vàng xếp bằng ngồi dưới đất, thân hình biến ảo thành cao ba trượng, bảo vệ chặt linh đài không nhiễm bụi bặm, chuyên tâm đối phó hừng hực nghiệp hỏa. Tứ phương, Kim Quang Tổ Sư, Nhất Nguyên Tổ Sư, đấu chiến đại thánh chờ thấy đấu chiến thiên vương đều rơi vào kết quả như vậy. Nhất thời kinh hãi, kẻ này trên tay, lại còn có nghiệp hỏa. Chúng địa tiên nhìn về phía Lục Thanh Phong, thiên ngoại, bị đấu chiến thiên vương nện bay, đạp đi, ném ra Tam Đại Long Tổ, Âm Dương Đại Thánh, Thông Linh Đại Thánh thoáng qua trở về. Thấy đấu chiến thiên vương bộ dáng, cũng lập tức kinh sợ, đôi mắt lấp lóe, hữu tâm muốn lên trước cướp đoạt Hóa Long Trì, nhưng lại lo lắng Lục Thanh Phong trên tay còn có nghiệp hỏa. Cái này lo lắng, tiếp theo một cái chớp mắt liền tán đi, bởi vì Lục Thanh Phong đứng tại Hóa Long Trì trước, từ đấu chiến thiên vương tức giận bên trong lấy lại tinh thần. Khẽ vươn tay, trên lòng bàn tay, một đóa nghiệp hỏa hồng liên chói lọi nở rộ. Hỏa hồng chập chờn, nhìn thấy mà giật mình, lại coi là thật còn có nghiệp hỏa nơi tay. Tứ phương địa tiên kiêng kỵ, không dám động đậy. Lục Thanh Phong nhìn tứ phương địa tiên, trầm giọng nói, ta lấy Long tộc chí bảo, kết hợp linh bảo, chỉ vì trợ Nhạc Nhi thành tựu chân tiên. Chân tiên một thành, định dâng lên Hóa Long Trì, tuyệt không nhúng tay. Nhìn chư vị đợi chút chút thời gian, chớ có bức bách quá đáng. Lục Thanh Phong nói, hướng sau lưng nhìn lại, linh bảo che lấp, không nhìn thấy bên trong tình hình, nhưng nghĩ đến Ngao Nhạc nên đã tại mượn nhờ linh bảo tu hành. Bấm ngón tay tính ra, hắn cùng Ngao Nhạc làm bạn dạy bảo Lục Tiêu Lục Ngọc 20 năm. Lại tại huyết hải chờ đợi 73 năm, trước kia còn thừa lại 104 tuổi thọ mệnh Ngao Nhạc. Hiện tại cũng chỉ có 11 năm tốt sống, 10 năm sau, như Nhạc Nhi còn không thể thành tựu chân tiên, liền thi triển Phật môn tiểu chuyển luân tam thừa diệu tướng hóa sinh diệu pháp giúp đỡ đột phá. Lục Thanh Phong nhìn xem tứ phương địa tiên, trong lòng biết nghiệp hỏa uy hiếp, những này địa tiên cũng không dám tùy tiện xuất thủ, tranh thủ 10 năm nên không khó. Quả nhiên, chúng địa tiên nhìn qua Lục Thanh Phong trong tay nghiệp hỏa. Kim Quang Tổ Sư, Nhất Nguyên Tổ Sư sắc mặt khó coi, lại đi đầu ngồi xếp bằng hư không. Bách Trường Thanh, Tư Đồ Chiêm thấy thế, cũng riêng phần mình ngồi xếp bằng xuống tới, một mặt chú ý Lục Thanh Phong, Hóa Long Trì, một mặt tĩnh tâm điều dưỡng. Đấu chiến đại thánh nhìn lão sư thụ nghiệp hỏa thiêu thân, mấy thành khô lâu thống khổ bộ dáng, hữu tâm báo thù, nhưng lại kiêng kỵ nghiệp hỏa, oán hận nhưng đi đến lão sư bên cạnh thân hộ pháp, cũng không động thủ. Bắc Âm đại thánh, Bắc Dương đại thánh đôi mắt lấp lóe, riêng phần mình đứng ở một bên, cũng là trung thực. Thông Linh đại thánh khặc khặc cười, song Lục Thanh Phong tuét miệng nói, Quảng Nguyên tiểu hữu trọng tình trọng nghĩa, lão phu bội phục, một chút thời gian, chúng ta tất nhiên là chờ đến, không biết cái này Hồng Dục Đại có thể trước còn cho lão phu. Lục Thanh Phong ngẩng đầu nhìn về phía cười ha hả Thông Linh Đại Thánh. Đưa tay tại huyết hải ở trong cầm nhiếp, liền có một huyết hồng sắc áo da bay ra, rơi vào Thông Linh Đại Thánh trong tay. Đa tạ, bảo vật mất mà được lại. Thông Linh Đại Thánh vui vô cùng, cũng đi đến một bên hóa thành một đoàn u ảnh, không động đậy. Nhất Nguyên Tổ Sư cùng Đấu Chiến Đại Thánh thấy Thông Linh Đại Thánh mặt dày đòi hỏi Hồng Dục Đại Hữu Tâm bắt trước, lại ngượng nghịu ra mặt, trong lòng hừ lạnh một tiếng, từ đầu đến cuối không có mở miệng. Hai người không mở miệng đòi hỏi, Lục Thanh Phong tất nhiên là mừng rỡ, cất minh bạch giả bộ hồ đồ cũng sẽ không trả lại, chỉ nhìn hướng ba vị Long Tổ. Hiện bây giờ liền chỉ còn lại ba vị này còn chưa tỏ thái độ. Ba người liếc nhau, trong mắt đều có quang mang lấp lóe. Trên trận một đám địa tiên bên trong, sợ là thuộc bọn hắn ba vị cùng Giao Ma Cung hai vị đại thánh cấp thiết nhất muốn lấy được linh bảo. Cảm thấy lo lắng chậm thì sinh biến, hữu tâm cướp đoạt, nhưng dưới mắt hiển nhiên không phải xuất thủ thời cơ. Nếu không không những muốn chống lại Đấu Chiến Thiên Vương chờ Thiên Đình Địa Tiên, còn muốn đối mặt Bắc Âm Đại Thánh, Bắc Âm Đại Thánh, Thông Linh Đại Thánh chờ Yêu Ma Địa Tiên. Càng quan trọng hơn là, một khi giờ phút này động thủ, chấp trưởng nghiệp hỏa Lục Thanh Phong cũng là cực lớn uy hiếp. May mà linh bảo xuất thế, lại khó phân liệt, liền đợi thêm 10 năm. Ba rồng không nói một lời, riêng phần mình ngồi xếp bằng xuống tới. Hô, Lục Thanh Phong thấy thế, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng đề phòng không dám buông xuống. Một mặt phòng bị, một mặt chú ý linh bảo hóa long trì. Linh bảo không phải tầm thường, huyền diệu uy năng hơn xa tiên khí. Lục Thanh Phong bên ngoài, còn cảm thụ vô số huyền bí. Ngao Nhạc thân ở bên trong, tu hành lĩnh hội, nên có thể lĩnh ngộ càng nhiều. 10 năm, chân tiên, Lục Thanh Phong một đôi mắt nhìn chằm chằm hóa long trì. Đối tam đại long tổ, Giao Ma Cung hai vị đại thánh thậm chí còn có Kim Quang Tổ Sư truyền âm lôi kéo hoàn toàn không để ý tới, cảm thấy yên lặng, tiếp tục lĩnh hội Phật môn tiểu chuyển luân tam thừa diệu tướng hóa sinh diệu pháp. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt 10 năm, một ngày này, Lục Thanh Phong mở mắt ra, nhìn chăm chú tại huyết hải chìm nổi linh bảo A Hóa Long Trì. Linh bảo trong ngoài khí cơ phát tiết, bên trong Ngao Nhạc nhưng Thủy Chung chưa hề đi ra. Lục Thanh Phong cảm ứng Ngao Nhạc khí cơ, lông mày lập tức nhíu chặt, ai? Cảm thấy thở dài một tiếng, một điểm suy nghĩ hóa ra. Rơi vào hóa long trì bên trong, hóa long trì, vô thiên không không gian hỗn độn bên trong, ẩn ẩn có thiên long gào thét, Lục Thanh Phong một điểm suy nghĩ rơi vào bên trong, hóa thành một đạo phân thần, bước ra một bước, tìm quen thuộc khí cơ, đi vào một chỗ, nơi này hoàn toàn mông lung, chỉ có thanh long vắt ngang mấy chục dặm, giống như đang ngủ say. Khí tức khi thì nhẹ nhàng, khi thì sục sôi, quanh người có trận trận huyền diệu bao phủ. Hiển nhiên ngay tại cảm ngộ đại đạo huyền kỳ, khí tức đang chấn động ở giữa không ngừng cường đại. Chỉ tiếc, 10 năm quá ngắn, cuối cùng không cách nào cảm ngộ đại đạo sâu vô cùng. Không thể bước vào chân tiên chi cảnh, Lục Thanh Phong lắc đầu, nếu để cho Ngao Nhạc đầy đủ thời gian. Thậm chí chỉ cần lại nhiều hơn 100 năm, đều có hy vọng đột phá. Nhưng nhân sinh không như ý, sự tình 10 phần 8 9. Tạo hóa trêu ngươi, khó mà diễn tả bằng lời. Cũng may, Lục Thanh Phong còn có cuối cùng nhất trọng thủ đoạn. Mấy bước đi ra phía trước, Nhạc Nhi, Ngao Nhạc từ cấp độ sâu bế quan bên trong tỉnh lại. Quang mang thời gian lập lòe hóa thành nhân hình. Cảm thụ tự thân nguyên thần hợp thể đỉnh phong, không thể đột phá, trên mặt nhất thời xa sút thoáng qua liền tất cả đều ẩn tàng. Sông Lục Thanh Phong hoạt bát cười nói, Nhạc Nhi ngu dốt, mượn nhờ linh bảo tu hành những ngày qua, đều không thể đột phá. Phu quân không cho phép ghét bỏ. Nàng nói, đi đến Lục Thanh Phong trước mặt, khuôn mặt có chút dơ lên, một đôi trong suốt đôi mắt nhìn về phía Lục Thanh Phong khuôn mặt. Trong mắt không có tiếc nuối, không có hối hận các loại cảm xúc. Lục Thanh Phong từ đó nhìn thấy, tràn đầy không muốn xa rời quấn quýt, trên mặt nở rộ tiếu dung, ngọt nhập trong tim, thẳng đem Lục Thanh Phong trong lòng nặng nề đều tách ra không ít. Ngắn ngủi 10 năm, liền từ hợp thể trung kỳ tu hành đến hợp thể đỉnh phong. Trong thiên hạ cũng không có mấy cái, nhanh hơn Nhạc Nhi, Lục Thanh Phong cầm ngao nhạc bàn tay, cũng cười nói, còn kém một tia hỏa hầu, có thể mấy năm có thể mấy ngày, lúc nào cũng có thể đột phá, nguyên thần tấn thăng đại thừa, khẽ dựa tích lũy, hùng hậu căn cơ, mới có thể làm đại thừa cơ hội, tích lũy không đủ, hoặc là căn cơ phù phiếm, đủ loại vấn đề cũng có thể dẫn đến khốn đốn không được đột phá. Thứ hai dựa vào khai ngộ, trong đó hơn phân nửa nhìn cơ duyên. Cơ duyên vừa đến, linh quang lóe lên nói không chừng liền có thể phá cảnh nhập chân tiên. Cưỡng cầu ngược lại không được. Nhạc Nhi cũng cảm thấy như vậy. Ngao Nhạc gật đầu như dã tỏi, một mặt tán đồng bộ dáng, lại nhìn về phía Lục Thanh Phong, hồn nhiên nói, phu quân mấy năm này chưa có bế quan, nhiều bồi Nhạc Nhi đi chung quanh một chút. Được, Lục Thanh Phong ngăn chặn trong lòng nặng nề, vẫn như cũ cười ứng với gật đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.